Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã biết rồi, vậy anh sẽ phản ứng như thế nào? Cô lén lén quan sát vẻ mặt anh, nhưng không thể nhìn thấu đôi mắt sâu thẳm, hun hút ấy. Ngược lại bị anh nhìn thấu tâm tư. Em muốn sinh con cho anh sao? Muốn, nhưng cô không dám nói, sợ nói rồi anh sẽ đẩy cô ra. Em có biết nếu như vậy, mọi việc sẽ trở nên phức tạp. Nếu em muốn gặp gỡ người khác thì làm sao bây giờ? Làm sao có thể ra đi? Làm sao có thể theo đuổi hạnh phúc của riêng cô? Cô không nghĩ tới điều đó hay sao? Không sao, không thể nói với anh rằng từ lâu cô đã không có ý nghĩ nào khác. Hạnh phúc duy nhất cả đời cô hoàn toàn chỉ có anh. Lương Vân Hân không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn cô. Có hỏi cũng vậy thôi. Anh biết cô rất thích trẻ con. Mỗi lần nhắc đến bọn trẻ ở trường mẫu giáo, cô đều cười rất vui vẻ, trìu mến. Cười như chúng là con đẻ của cô vậy. Cô lương thiện như vậy, làm sao có thể bỏ đi được con do chính mình mang trong người cơ chứ? Nếu đã muốn thì cơ sinh, anh nuôi. Nếu ngày nào đó cô gặp được người thích hợp thì vẫn có thể đi theo người ta. Anh sẽ nhận trách nhiệm chăm sóc đứa bé. Cô vẫn đang lo lắng tột độ, không dám nói lời nào. Đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngạc nhiên hỏi. Anh nói thật sao? Thật, cười một cái xem nào. Sợ tan lo lắng, cô vui vẻ nhào vào lòng anh, ôm anh thật chặt. Cảm ơn anh, Lương, em vui lắm. Lâu lắm mới thấy cô cười tươi như vậy. Anh mới nhận ra mình thật sự rất nhớ những lúc cô cười vui vẻ. Mấy ngày nay cô buồn chồn lo lắng, đến cả khóe môi cũng chẳng thể nhếch lên. Vì một nụ cười của cô, cái gì cũng đáng giá. Đúng là anh vẫn có chút lo sợ không yên. Nhưng anh cũng biết, nếu không sinh đứa bé, cả đời cô sẽ luôn cảm thấy tội lỗi. Không thể nào thật sự vui vẻ. Anh không muốn lòng cô mang mặc cảm. Cho nên dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng phải giữ lại đứa trẻ này. Phụ nữ có thai tính tình khó chịu. Theo cô thấy thì ông chồng như anh mới là tính tình khó chịu. Tuy rằng bề ngoài anh vẫn giả bộ như không hề để ý, nhưng thật ra là đã ngầm đặt cô vào trong tầm mắt. Cô vừa định cúi xuống lau sàn, cái giày lau liền bị anh cướp đi, không cho phép cô chạy bộ hoặc đi cầu thang. Đi đường cứ 15 phút, bắt cô nghỉ ngơi một lần. Đến cả túi sách hơi nặng một chút cũng không để cô cầm. Nhưng Quan Tử Dung không hề cảm thấy vui vẻ gì cả. Cô cảm thấy anh đã quá quan trọng hóa vấn đề rồi, thành ra tự dọa mình. Tuy rằng lần đầu đi khám thai, định kỳ, bác sĩ có dặn thời gian đầu mới mang thai nên để ý một chút, nhưng cũng đừng lo lắng quá mức như vậy chứ. Anh đã tự tạo áp lực lớn tới nỗi gần đây giấc ngủ lại trở nên không tốt. Cô biết anh rất sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng phụ nữ có thai thật sự không yếu ớt như anh tưởng tượng. Trong lòng anh luôn bị ám ảnh tâm lý nặng nề, lo sợ mất cô. Nhưng nếu còn tiếp tục như vậy, hai người bọn họ có khả năng lại quay về điểm xuất phát. Ở cùng anh, cô hy vọng có thể chăm sóc cho anh tốt hơn, chứ không phải là tạo nên áp lực khiến anh không vui vẻ. Vì thế cô cảm thấy phiền não suốt mấy ngày nay, không nghĩ ra cách gì. Cho đến chiều hôm đó, ngồi chưa tỉnh lại phát hiện không có cô bên cạnh. Lương Vân Hân vội vàng xuống giường đi tìm người. Anh đi thẳng vào phòng khách, nhìn qua cửa sổ sát đất đang mở. Một hình ảnh khiến tim của anh như muốn ngừng đập. Anh hoàn toàn không kịp suy nghĩ, dùng hết sức lực tiến lên ôm lấy hông cô. Quan Tử Dung kêu lên, nếu không có anh ôm chặt, cô suýt nữa đã rơi từ ban công này xuống mặt đất. Lương, tay của anh đang run, ngón tay vô cùng lạnh lẽo. Cô thậm chí còn nghe thấy tim anh đang đập thình thịch. Anh làm sao vậy? Gia đình cô vẫn ở trong vòng tay mình, chứ không ngã xuống. Anh mới hoàn hồn, trái tim mới dần dần đập bình thường. Rồi sau đó anh hét lên, em đang làm cái gì vậy? Cô đã dọa đến anh, chỉ trong nháy mắt cô đã hiểu ra, hơn nữa còn từ những chuyện vừa xảy ra mà lý giải được nguyên nhân. Mang thai, đứa bé, ban công. Anh vừa nghĩ rằng cô đang định làm chuyện giống như bạn gái cũ của anh, chẳng trách sắc mặt của anh lại sợ hãi đến tái nhợt như thế. Lặng lẽ che giấu sự đau xót không đành lòng, cô xoay người lại đáp, em đang khiêng mấy cái chậu hoa mà, em muốn trồng thêm mấy loại cây xanh làm cho ban công này xanh tươi một chút, như vậy có cảm giác sống nhà hơn. Chỉ là muốn trồng hoa thôi sao? Anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nếu anh đã tỉnh rồi thì nhiệm vụ này sao cho anh đấy? Cô mỉm cười đưa tay khoác lên vai anh làm nũng. Ôm em xuống đi. Anh chỉ cần dùng sức một chút dễ dàng ôm cô xuống. Sau này đừng có trèo cao như vậy nữa, nhỡ rơi xuống thì làm thế nào? Không sao đâu. An ủi anh trở lại bình thường, cảm thấy có lỗi, thường tiếc nói nhỏ. Trở lại phòng khách, anh vẫn ôm cô thật chặt. tay thế nào cũng không chịu buông. Dung, anh khẽ gọi tên cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net